Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, diễn xuất. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình bạn gái thân hình dáng, nhất thời liền không nhịn được phá lên cười. Nàng còn thật chưa thấy qua Tô Thất Thất có mất mặt như vậy thời điểm. Lại còn mắc cờ đỏ mặt. Cái này ở trước kia, nhưng mà từ chưa từng có. Rào rào rào rào, chấm ngoặc kép. Tô Thất Thất ở trong phòng rửa tay, đem vòi nước mở ra, cho mình rửa mặt. Nhìn trong kiếng nàng, vẫn là cảm thấy rất mất mặt. Nàng vẫn luôn là như vậy nhà giàu thiên kim điệu bộ. Ở trước mặt người, vậy rất chú ý hình tượng. Nhưng ngày hôm nay, lại có thể ở trước mặt một người đàn ông chảy nước miếng. Loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá mất mặt. Bất quá lòng nàng thái dã rất tốt, rất nhanh liền điều chỉnh tới đây. Lau khô mặt sau đó liền lại trở về trong phòng khách. Nguyệt Giao, ta không khỏi không thừa nhận. Lão công ngươi, năng lực quả thật rất mạnh. Liền giữ ma đô có thể xuất thần nhập hóa như vậy. Tô Thất Thất từ trước đến giờ là một cái rất thản nhiên người. Đối với Diệp Trần ưu điểm, nàng cần phải thừa nhận. Dẫu sao, đây là khách quan tồn tại sự thật. Không phải nàng muốn không thừa nhận liền có thể. Đó là dĩ nhiên, hắn cái gì cũng sẽ. Lâm Nguyệt Giao theo bản năng liền nói. Lời này nghe vào Diệp Trần trong lỗ tai, nhất thời liền thoải mái hơn. Mặc dù hắn cũng biết trong này có một phần là vì ở Tô Thất Thất trước mặt làm dáng một chút. Nhưng ít nhất, Lâm Nguyệt Giao nói những lời này thời điểm, cũng là theo bản năng hành vi. Trong này, cũng có Lâm Nguyệt Giao thành tâm ý tưởng. Cái này là đủ rồi. Hừ, xem cầm ngươi đắc ý. Tô Thất Thất một hồi khó chịu. Dẫu sao, mới vừa nàng là bêu xấu. Rửa chân, mau ngủ đi. Lúc thời gian cũng không còn sớm. Tô Thất Thất rồi mới lên tiếng. Ngày hôm nay có thể khảo nghiệm Diệp Trần địa phương, căn bản cũng bị mất. Cũng chỉ có thể vào ngày mai lại nghĩ một chút biện pháp. Ngủ. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới nhớ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Nàng và Diệp Trần rời tới nơi này sau đó, vẫn luôn là tách ra ngủ. Diệp Trần là phòng khách, nàng phòng ngủ gian. Ngày hôm nay Tô Thất Thất ở chỗ này, làm sao ngủ? Ừ, gần đây sức quan sát rất bén nhạy, Tô Thất Thất lập tức liền phát giác Lâm Nguyệt Giao thần sắc biến hóa. Chẳng lẽ là mình nói để cho nàng có khó xử phương? Tô Thất Thất suy nghĩ một lát, cứ thế không nhớ ra được. Nàng mới vừa vậy nói chỉ là ngủ à? Chẳng lẽ là ngủ cái này hai chữ có cái gì để cho bọn họ khổ sở? Thế nào? Các ngươi không ngủ sao? Tô Thất Thất nhất thời hứng thú. Nàng tới không thích thả qua bất kỳ một người nào có thể khảo nghiệm bọn họ cơ hội. Liền ngồi ở trên ghế salon, vẫn ung dung nhìn Diệp Trần hai vợ chồng. Nàng muốn nhìn tận mắt bọn họ vào phòng đi ngủ. Như vậy trong lòng mới an. Ngủ. Dĩ nhiên ngủ. Cả buổi tối nếu là còn chưa ngủ, đây chẳng phải là quá lãng phí sao? Diệp Trần lập tức gật gật đầu nói. Gian phòng cũng cho ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi vậy mau đi ngủ đi. Ta gấp cái gì à? Các ngươi hai người hẳn cuống cuồng mới đúng. Tô Thất Thất hiện như vậy nhiều liền mới sự việc phải làm. Tự nhiên sẽ không sớm như vậy đi ngủ. Ngược lại là các ngươi. Xuân tiêu một khắc trị giá nghìn vàng. Cũng không thể lãng phí à? Nói xong, còn một mặt cười đều nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Cái này, vừa nhắc tới cái vấn đề này, Lâm Nguyệt Giao mình cũng có chút lúng túng. Nàng trước còn theo Tô Thất Thất nói mình và Diệp Trần quan hệ thân mật. Một mực rất ân ái. Mặc dù không muốn đứa nhỏ, nhưng cũng không trở ngại bọn họ làm những chuyện khác. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này Tô Thất Thất ở không đi. Hiện tại đến ban đêm, lại bị nàng bắt được có thể công kích điểm. Đó là tự nhiên. Người buổi tối cũng không thể tới quấy rầy chúng ta. Diệp Trần nhẹ nhàng ôm vào Lâm Nguyệt Giao giữa eo, trịnh trọng nói. Làm sao có thể? Ta quấy rầy các ngươi làm gì? Tô Thất Thất một hồi phẫn nộ. Nàng là như vậy sẽ nghe góc tường người sao? Bất quá, nàng cái này trong lòng còn thật là nghĩ như vậy. Dẫu sao, chỉ có nghe đến động tĩnh, mới có thể xác định cái này hai người tới giữa rốt cuộc có hay không xác thực quan hệ. Ai biết, trước những cái kia, có phải hay không diễn viên? Lão bà, đi thôi, chúng ta ngủ đi đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mười phần tự nhiên kéo Lâm Nguyệt Giao tay. Nói, được, tốt, Lâm Nguyệt Giao vậy khẽ gật đầu, thuận theo dắt Diệp Trần tay. Hai người liền cùng nhau đi trong phòng đi, phải quý trọng thời gian nha. Tô Thất Thất ở phía sau, thuận miệng nói một câu. Cái này, Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Con bé này, thật đúng là biết nói chuyện, nói cái gì cũng dám nói. Không xong rồi con, bành, Diệp Trần đóng cửa phòng, chỉ có Tô Thất Thất một người bị ở lại bên ngoài. Bất quá, nàng vậy không nhàn rỗi, đi tới cửa, kiên nhẫn nghe dậy động tĩnh bên trong. Trong phòng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người đứng ở trước giường cũng có chút mơ hồ. Không biết phải làm sao, dẫu sao, trước đều là Lâm Nguyệt Giao một người ở trong gian phòng này ngủ. Diệp Trần cũng không thế nào đã tới. Ngày hôm nay lại bởi vì cái loại này nhân tố khách quan, cần hai người ngủ chung một chỗ. Buổi tối, chúng ta, chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao mới vừa muốn nói chuyện, nhưng Diệp Trần nhưng là tỏ ý nàng cũng đừng nói gì. Vừa chỉ cửa địa phương, nàng nhất thời rõ ràng, đây là đang nói cho nàng. Tô Thất Thất nói không chừng liền canh giữ ở cửa đâu. Lúc này nói chuyện, vậy thì tất cả đều bại lộ. Tốt lắm, không còn sớm, ngủ đi. Diệp Trần chỉ trên giường, trực tiếp nói, thật cùng nhau, ngủ. Lâm Nguyệt Giao hiển nhiên còn có chút chừng mực thích ứng. Bất quá ngày hôm nay cũng là bởi vì nàng bạn gái thân, mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Cho nên Lâm Nguyệt Giao lại không tình nguyện. Ngày hôm nay đều phải muốn làm như vậy. Hai người cùng nhau đến trên giường. Diệp Trần bỗng nhiên dùng chăn đem hai người cũng đậy lại. Làm gì vậy? Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Trong lòng bỗng nhiên một hồi lo lắng. Diệp Trần cũng không phải là muốn mượn cái này cơ hội đối với mình làm chút cái gì đi. Dẫu sao, Tô Thất Thất liền tại bên ngoài nhé. Nàng cũng không thể gọi ra cái gì đi. Đều là chồng mình. Nàng còn có thể cự tuyệt sao? Nàng liền tại bên ngoài nhé. Ta xem chúng ta cần làm ra điểm động tĩnh tới. Nếu không, nàng sẽ không đi. Diệp Trần vậy núp ở trong chăn, thấp giọng nói một câu. Cái gì? Làm ra chút động tĩnh? Lâm Nguyệt Giao còn có chút mơ hồ, không đại lý rõ ràng Diệp Trần lời này là ý gì. Dù sao thì là kêu tiếng kêu âm đi. Như vậy Tô Thất Thất nghe được động tĩnh, nàng vậy liền đi, hẳn không sẽ một mực ở bên ngoài chờ. Diệp Trần thuận miệng nói. Thật, kêu tiếng kêu âm là được rồi. Lâm Nguyệt Giao rất hoài nghi. Vạn nhất Tô Thất Thất không tin làm thế nào. Rất nhanh, Tô Thất Thất liền nghe được bên trong gian nhà tiếng truyền tới. Cái này làm cho nàng cả người cũng tinh thần chấn động một cái. Cho dù chưa ăn qua thịt heo, tự nhiên gặp qua heo chạy. Tô Thất Thất cũng là người mắt thấy tình cảnh to lớn. Ai? Chấm ngoặc kép. Tô Thất Thất ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Chỉ là thở dài một cái. Bởi vì nàng mới phát hiện, nàng cho đến bây giờ vẫn là một thân một mình đâu. Mình bạn gái thân đều có tốt như vậy lão công. Chỉ riêng từ bây giờ thấy được tình huống xem. Diệp Trần không chỉ đối với bữa ăn Tây lễ nghi có rõ ràng. Liền làm việc nhà cũng làm. Thậm chí, còn sẽ massage, thủ pháp còn tốt như vậy. Vậy Lâm Nguyệt Giao khẳng định rất hạnh phúc. Thấy mình bạn gái thân hạnh phúc, cái này là một chuyện tốt. Nhưng Tô Thất Thất đồng thời vậy đang vì mình tình huống cảm thấy buồn tim. Chính nàng cũng chưa có gặp phải một cái như vậy ưu tú người đàn ông. Mang như vậy thương cảm tâm tình, trực tiếp đi Lâm ra vì mình chuẩn bị xong trong phòng. Khép cửa phòng lại. Một tiếng sau đó, hiện tại, cũng, đều kết thúc đi. Lâm Nguyệt Giao bị Diệp Trần ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng. Vội vàng hỏi một câu. Tốt lắm, cũng có thể lừa bịp qua cửa ải. Diệp Trần gật đầu một cái. Quyến luyến không thôi đem ánh mắt thu về. Sau đó liền trở về bên cạnh một cái nhỏ trên ghế salon. Ngủ, cái này liền đi. Lâm Nguyệt Giao nguyên bản cũng đã làm xong muốn hai người ngủ chung ý tưởng. Nhưng Diệp Trần như vậy tự giác, ngược lại làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Chỉ là, nàng đến cuối cùng vậy không có la ra để cho Diệp Trần đi lên ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần thật sớm làm xong điểm tâm. Tô Thất Thất vậy duỗi vươn người từ trong phòng đi ra. Thất Thất, tối ngày hôm qua lúc nào ngủ à? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Nàng chủ yếu là muốn biết, Tô Thất Thất tối hôm qua đối với mình kêu thanh âm có cảm giác gì? Ít nhất cũng phải xem có hay không lừa dối vượt qua kiểm tra đi. Và các ngươi nói xong, ta đi trở về ngủ à? Ta buổi tối lại không làm chuyện gì. Dĩ nhiên về ngủ, Tô Thất Thất thuận miệng nói. Cái gì? Nói xong cũng ngủ. Vậy ngươi không có ở trong phòng khách nán lại à? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Không có à, phòng khách lại không người. Ta ở phòng khách ngây ngô làm gì? Tô Thất Thất trực tiếp chối bỏ. Nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua. Nàng một cái con gái trong trắng. Nếu là đi nghe người ta vợ chồng góc tường. Truyền đi, nhiều mất mặt à? Dĩ nhiên phủ nhận. Chỉ là, những lời này, để cho Lâm Nguyệt Giao rất là bị thương. Dẫu sao, tối hôm qua vì phòng bị Tô Thất Thất. Nàng nhưng mà kêu thời gian dài như vậy mất mặt nói. Hết lần này tới lần khác vẫn là ngay trước Diệp Trần trước mặt kêu. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy mất mặt. Nghĩ tới đây, nàng liền nhìn về phía một mực ở yên lặng ăn cơm không lên tiếng Diệp Trần. Nếu như ánh mắt có lực sát thương nói, Lâm Nguyệt Giao ánh mắt, phỏng đoán cũng có thể làm cho Diệp Trần trên mình hơn mấy chỗ rách. Nàng nhưng mà rõ ràng nhớ. Người đàn ông này, tối hôm qua ở xem mình gọi thời điểm, là mặt đầy nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metiuyensiu.com/chuyen-do-noi-tsi-cuc-noi-pan-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.